Bất Hủ Thần Vương, chương 749, 749, đạo thần vừa ra cách đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Nam Thần Tất Mạnh là bốn cổ thần đứng đầu loại đến người vật. Mặc dù là trong nội tâm không nhanh, nhưng mà lo lắng đến càng nhiều. Hắn biết rõ, Kim Yêu nếu như giết cái này người trẻ tuổi người, dùng cái này tuổi trẻ người tại nhân loại chính giữa đến uy vọng. Biết làm cho bọn họ bốn cổ thần rất bị động. Bọn họ mới ra phong ấn. Đúng là dùng người lúc. Nếu như vừa ra tới tự mất đi người tâm ủng hộ. Vậy sau này không khỏi thành quang can tham mưu trưởng. Cho nên khẩu khí trên. Nhưng lại hướng dẫn từng bước. Nhậm Thương Khung. Tương lai đến kiếp nạn. Không phải ngươi có khả năng lĩnh ngộ. Loạn thế đã đến. Ngươi muốn chỉ lo thân mình. Chỉ sợ không dễ dàng. Cũng không nhọc đến phiền Nam Thần tiền bối hao tâm tổn trí. Vãn bối thật cũng không là chỉ lo thân mình. Chỉ là muốn dựa theo ý nghĩ của mình. Một đường đi xuống. Mà không phải làm mù quáng theo đến pháo hôi thôi. Nhậm Thương Khung ngữ khí thong dong. Lời nói này. Đã công nhiên biểu lộ Nhậm Thương Khung đến thái độ. Không nghe theo tứ đại cổ thần đến phân công. Hết thảy chỉ vâng theo ý nguyện của mình. Người đã cố ý như thế. Cũng không có chuyện gì để nói. Nam Thần tự hồ cũng không muốn tại việc này trên mặt dây dưa. Chúng ta bốn người kế tiếp phân biệt biết quản hạt Đông Hoàng Châu. Tây Hạo Châu, Nam Đế Châu, Bắc Minh Châu, đều tự nuôi trồng thế lực. Vì lần này tai kiếp làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Người như có bất kỳ cần, có thể hướng chúng ta mở miệng. Ta dựa vào hy vọng ngươi hồi tâm chuyển ý. Hy vọng không có như vậy một thiên a, Nhậm Thương Khung mở miệng cười nói. Lộ ra trắng noãn đến hàm răng. Tiên bố quyết tâm của mình. Trước khi chia tay ta còn là phải nhắc nhở một câu. Tương lai cái kia trường tai kiếp. Xa so với hiện tại nhân loại cùng yêu tộc đến phân tranh tới muốn đáng sợ. Bởi vì việc này quan hệ trọng đại. Thứ cho ta hiện tại không thể cáo chi. Nam Thần nói. Ta hy vọng ngươi có thể sớm một chút nhìn rõ ràng tình thế. Không cần phải bởi vì chính mình đến ngạo khí. Chậm trễ đại sự. Dứt lời Nam Thần trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang. Biến mất tại thiên tế. Tây Hậu nhìn sâu một cái Nhậm Thương Khung. Sau đó khẽ gật đầu. Cũng không biết là có ý tứ gì. Sau lưng có vô số đến cánh hoa rơi. Lại nhìn nàng chắc tuyệt dáng người đã tại phương Tây đến thiên vô ích lên. Nhậm Thương Khung, hy vọng ngươi có thể hữu mệnh sống đến gặp lại cái kia thiên. Đông Hoàng cùng Bắc Thánh nhìn về phía Nhậm Thương Khung đến trong ánh mắt đều có lạnh thấu xương sát ý, bất quá lại không có động thủ. Ào ào rời đi, thiên không trung duy nhất hấp hối. Chỉ là chưa tới kịp tiêu tán đến thần quang. Phân biệt chỉ hướng bốn phương hướng bất đồng yêu trạch tiểu thế giới đến nhân loại danh giới. Từ nay về sau là được này tứ đại cổ thần đến tọa trấn. Chấp trưởng thiên xuống. Tất cả người đều thổn thức không thôi. Đạo thần cảnh giới đến cường giả vừa ra. Cái này thiên hạ thế cục quả nhiên đại biến. Chứng kiến đạo thần cường giả như thế đến vô ảnh. Đi vô tung đến thần thông. Xác thực vượt qua xa đại đạo cường giả có khả năng đạt tới độ cao. Bất quá. Bởi như vậy. Những này người trong nội tâm cũng sinh ra một chút dã vọng. Lúc này đây, tứ đại cổ thần cùng bảy đại yêu thần phá vỡ phong ấn ra. Nhưng bọn hắn cũng không khiến cho thần kiếp thiên phạt, hoặc là bị ép phi thăng đến vị diện khác. Bởi vậy có thể chứng minh, đạo thần cảnh giới không cách nào tại yêu trạch tiểu thế giới pháp tắc hạ chỗ dựa đến nghe đồn cũng không là thật. Ở đây không ít là đại đạo hậu kỳ đến cường giả. Đạo thần cảnh giới đối với bọn hắn mà nói là phiến hoàn toàn mới đến cửa chính. Nếu như có thể vượt qua nọ vậy đạo khảm lời của. Thế tất sẽ như cùng tứ đại cổ thần cùng bảy đại yêu thần giống như bình thường. Chỉ bằng vào thần uy. Có thể trấn yêu nhiếp. Khống chế nhất phương. Thay đổi như trong chóng. Trở tay làm mưa. Làm thiên hạ người không phục cũng phải phục. Từ bước vào tu luyện con đường này bắt đầu. Đạo thần một mực đều là tu sĩ trong nội tâm người người hướng tới đến mộng tưởng. Nhưng võ đạo chi lộ sao mà nhấp nhô, giống như thiên quân vạn mã qua ghe độc mộc, có thể đứng ở đỉnh cao nhất chi người sở muốn có đủ đến cơ duyên. Thực lực, số mệnh rất nhiều nhân tố. Thiếu một thứ cũng không được. Yêu trạch tiểu thế giới. Tu sĩ nhiều không kể xiết. Nhưng hàng tỷ trong chưa hẳn có thể có một may mắn như vậy nhi. Đi đến thần thán, cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh. Bốn cổ thần cùng thất yêu thần bị phong ấn Xích Tiệt Sơn. Rồi sau đó trăm vạn năm trên căn bản là cái đạo thần cảnh giới cường giả thực vô ích kỳ. Không một người đặt chân đạo thần cảnh giới. Thậm chí tu luyện giới đến quy tắc đều vì vậy mà thay đổi. Lại để cho người đối đạo thần cảnh giới có phán đoán sai lầm cùng nhận thức. Hôm nay, theo bốn cổ thần cùng thất yêu thần xuất thế. Những kia sai lầm đến nhận thức trong nháy mắt bị đánh phá. Thực sự để ở trường rất nhiều người dâng lên một loại hoàn toàn mới hy vọng. Đạo thần vừa ra, thiên hạ cách cục đại biến. Không biết ta hoang man chi địa nên đi nơi nào. Kính xin thương khung điện chủ chỉ điểm 1-2. Chu Tước Vương tại trong quân trướng nâng chén. Buồn vô cớ như mất. Vốn là, yêu tộc đại quân tan tác. Chúng ta cũng coi là đại hoạch toàn thắng. Lý nên cao hứng mới là. Bất quá, trước mắt bổn vương nghe nói bốn cổ thần cùng thất yêu thần chi nói. Lại như thế nào cũng cao hứng không nổi. Bốn cổ thần cùng thất yêu thần chi giữa thương nghị chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá không có lửa làm sao có khói. Dùng ta xem, việc này không phải chuyện đùa. Nhậm Thương Khung trầm ngâm luôn mãi. Sợ là sự tình này đã vượt ra khỏi yêu trạch tiểu thế giới đến nhận thức. Cho nên bọn họ không tiện nói ra. Để tránh khiến cho khủng hoảng. Có thể làm cho người tộc cùng yêu tộc đều buông hiềm khích. Dắt tay nhau đối đãi đến không biết tai kiếp. Quỳ Ngưu Vương lắc đầu. Thứ cho bổn vương đầu không quá đủ. Cái này tai kiếp thật sự có khoa trương như vậy sao? Vốn là chúc mừng yêu tộc tan tác đến lễ chúc mừng. Lại bởi vì bốn cổ thần cùng thất yêu thần đàm và cái kia cái không biết tai kiếp mà trở nên nặng nề áp lực. Cái này cái cọc sự tình. Giống như là một cái trầm trọng đến núi lớn. Đặt ở tất cả người đến trong nội tâm. Lại để cho người cơ hồ thấu bất quá. Chư vị. Lão phu ẩn ẩn có một suy đoán. Thanh Lang Vương sửa sang lại thoáng một chút áo bào. Ngữ ra kinh người. Dựa vào chư vị chứng kiến. Lần này đến tai kiếp. Có thể hay không cùng ma tộc có quan hệ. Ma tộc. Tất cả mọi người nghe thấy chi biến. Nhưng Kim Nhung Vương nhưng lại trước tiên không nhận. Chối bỏ Thanh Lang Vương cách nhìn. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tuy nhiên căn cứ tổ tiên tự thuật. Tại yêu trạch tiểu thế giới hình thành hết sức, sắc cùng tồn tại nhân loại, yêu tộc cùng ma tộc cái này tam đại chủng tộc, nhưng ngàn vạn năm trước cái kia lần người, ma, yêu đại chiến, ma tộc đã bị triệt để diệt sạch, lại không khả năng tái nhậm chức gây sóng gió. Chu Tước Vương nhẹ gật đầu, bổn vương đồng ý Kim Nhung Vương cách nhìn, tuyệt không thể nào là ma tộc xuất thế, đó là thiết giống như bình thường chuyện thực. Không thể nghi ngờ, Thanh Lang Vương lắc đầu cười khổ. Có lẽ là bổn vương quá lo lắng. Thượng cổ nghe đồn, ma tộc sinh sôi so với yêu tộc còn muốn tàn bạo. Càng rảo hoạt, thẳng nếu thật là ma tộc xuất thế lời của. Xưng là hạo kiếp cũng không đủ. Bốn cổ thần cùng thất yêu thần đại thừa nước đục thả câu. Nhất định là cho rằng chúng ta không đủ tư cách minh bạch việc này. Nhậm Thương Khung mặt xè bình tĩnh. Lại ẩn ẩn có một tia cơn tức. Cho nên, nói cho cùng mặc kệ trận này tai kiếp là cái gì. Chúng ta tận khả năng tăng lên tự thân thực lực mới là mấu chốt. Thương Khung điện chủ nói đi đến một chút cũng đúng vậy. Rèn sắt còn cần tự thân cứng ngắc. Nếu như chúng ta một mặt trông cậy vào đạo thần phù hộ. Chỉ sợ ngược lại là lại để cho người xem thường. Chu Tước Vương thập phần tán thưởng. Thương Khung điện chủ ngạo cốt tranh tranh. Tại đạo thần trước mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thật sự khiến ta đợi bội phục. Đạo thần đột nhiên rơi xuống. Lai lịch không rõ. Ta chỉ là không muốn đem vận mệnh giao cho tố không nhận thức đến người thôi. Nhậm Thương Khung ngược lại không giả mồm cãi láo. Tại đạo thần trước mặt ngạo cốt tranh tranh. Cũng không phải muốn biểu hiện cái gì ngạo cốt tranh tranh. Bởi vì cái gọi là ta mệnh do ta không khỏi thiên. Đạo thần tuy mạnh, vừa ra tới tự vênh mặt hất hàm sai khiến, quả thật làm cho người không nhanh. Quỳ Ngưu Vương sảng lãng cười to: "Thương Khung điện chủ, bổn vương xưa nay không có kính nể qua cái gì nhân loại võ tu, nhưng ngươi tuyệt đối là lão phu bình sinh chứng kiến cực kỳ có quyết đoán đến nhân loại, có thể cùng Thương Khung điện chủ kề vai chiến đấu, cùng bàn uống rượu, thật là người sinh một đại khoái sự tình." Trước mắt uống cạn một chén lớn. "Đến, uống rượu." Quỳ Ngưu Vương đem đại trong chén đến rượu, uống một hơi cạn sạch, vô cùng hào khí. Nhậm Thương Khung cũng đem cay độc đến rượu ngon uống cạn, cũng nghe ra mọi người đối với hắn xưng hô đến thay đổi, cũng gọi hắn Thương Khung điện chủ mà không phải Thương Khung thống soái. Lập tức cười cười, chủ động nói ra: "Chư vị, hôm nay yêu tộc đến đại quân đã thoái lui, Thương Khung coi như là giải quyết xong một cái cọc tâm sự. Cái này hoang man đại quân đến thống soái quyền, cũng là giao ra thời điểm. Thương Khung điện chủ, ngươi là muốn rời đi sao?" Chu Tước Vương kinh ngạc buông bát rượu, lên tiếng hỏi thăm: "Là, vâng, đúng, hiện tại đến yêu tộc đại quân thoái lui, Đan Tiên Điện cùng Đông Hoàng Châu Liên Minh còn có rất nhiều sự tình chờ ta đi giải quyết." Nhậm Thương Khung nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm, Nhậm Thương Khung tại lần này đối kháng yêu tộc đại quân đến biểu hiện, chư vị ở đây rõ như ban ngày, tuyệt đối được cho cư công chí vĩ. Bốn tộc bộ lạc khi hắn đến thống lĩnh phía dưới, trước đó chưa từng có ngưng tụ thành một cổ dây thường, bạo phát đi ra không thể tưởng tượng nổi đến sức chiến đấu. Trận này do Nhậm Thương Khung trực tiếp lãnh đạo đến lấy ít thắng nhiều kinh điển chiến dịch, đủ lại để cho tham dự chiến đấu đến hoang man bốn tộc bộ lạc các dũng sĩ coi đây là hào cả đời. Hôm nay đến hoang man chi địa, đã không nhận thức được đem Nhậm Thương Khung coi là người tâm phúc, đối với hắn sinh ra tâm lý ỷ lại. Trước mắt bốn tộc vua nghe nói Nhậm Thương Khung muốn lúc rời đi, không khỏi có điểm thất lạc. Nhưng Nhậm Thương Khung là Đan Tiên Điện điện chủ, quyền cao chức trọng, cùng Đan Tiên Điện so sánh với hoang man chi địa căn bản lấy không ra cái gì như dạng gì đó có thể giữ lại ở hắn. "Thương Khung điện chủ, người tương lai có tính toán gì không?" Chu Tước Vương ngữ khí có chút thất lạc. "Ý định." Nhậm Thương Khung trong mắt xè ra một đạo khác thường đến thần thái. "Loạn thế đã đến, phải có được nhất phương thế lực, mới có thể nắm giữ nhất phương quyền nói chuyện. Kế tiếp, ta ý định bắt tay vào làm chế tạo Đông Hoàng Châu thậm chí yêu trạch tiểu thế giới lớn nhất đến nhất phương thế lực. Xây dựng một cái siêu cấp tông môn. Kể từ đó, ở đằng kia đại tai đại kiếp nạn đã đến lúc, mới không còn bị người nắm mũi dẫn đi." Nghe được Nhậm Thương Khung đến cái này tư tưởng, bốn tộc vương đều là hơi kinh hãi. Xem ra Nhậm Thương Khung đây là chuẩn bị chân đao chân thương cùng bốn cổ thần chống lại a Kim Lân há lại vật trong ao. Nhất Ngộ Phong Vân biến hóa long. "Thương Khung điện chủ, người niên khinh hữu vi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đạt thành trong nội tâm mong muốn." Chu Tước Vương tự đáy lòng nói. Bất quá mặt xè nhưng lại buồn bã. "Chỉ là của ta hoang man chi địa đến bộ lạc nhưng có chút xấu hổ." Lại nói tiếp, "Chúng ta bạch trước tổ tiên, có nhân loại cổ thần đến huyết thống, cũng có yêu tộc yêu thần đến huyết thống. Chúng ta cái này lập trường, làm như thế nào đứng?" Nghe được Chu Tước Vương nói như vậy, cái khác tam tộc vương không khỏi thần xè ảm đạm. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ bạch trước huyết mạch không tinh khiết, sợ là sợ bốn cổ thần cùng thất yêu thần cao cao tại thượng đến tồn tại thế lực, cũng không đợi thấy bọn họ loại này huyết mạch không tinh khiết đến sau người. "Chu Tước Vương gia, người cũng không cần vô cùng lo lắng." Nhậm Thương Khung an ủi, "Hoang man chi địa chỉ cần đoàn kết nhất trí, vĩnh viễn là một cổ không thể bỏ qua đến lực lượng. Chỉ cần các ngươi có thể vặn thành một cổ dây thường, cổ thần cũng tốt, yêu thần cũng tốt, đều quả quyết không có khả năng không đếm xỉa các ngươi. Theo ý ta, hoang man chi địa hẳn là đoàn kết lại, do tứ đại vương tộc liên minh chủ trì đại cục, dùng một nhà là việc chính, cái khác tam tộc hết sức phụ tá, 10 năm một dịch, ai mạnh ai làm chủ. Như vậy có thể lại để cho bốn tộc bảo trì thống nhất, lại không đến mức một nhà độc đại, tránh cho không ai phục ai đến cục diện phát sinh, cũng thiếu một ít lục đục với nhau. Nhậm Thương Khung cho ra đề nghị, vài vị tộc vương ào ào gật đầu. Dùng thế cục bây giờ đến xem, cái này xác thực xem như biện pháp tốt nhất. Ngắn ngủi đến sau khi thương nghị, Chu Tước Vương thành Hoang Man đệ nhất đảm nhận Hoang Man đứng đầu. Cái khác tam tộc thì có liên hợp buộc đến quyền lợi. Thương Khung điện chủ, nếu có hướng một gì Hoang Man chi địa đến thăm đầu nhập vào, kính xin Thương Khung điện chủ trông nom một hai a. Tân tấn Hoang Man đứng đầu Chu Tước Vương ngữ khí thành tâm thành ý, nhất định. Nhậm Thương Khung nhẹ gật đầu. Nhậm Thương Khung tại lần này đối kháng yêu tộc đại quân đến biểu hiện, chư vị ở đây rõ như ban ngày, tuyệt đối được cho cư công chí vĩ. Bốn tộc bộ lạc khi hắn đến thống lĩnh phía dưới, trước đó chưa từng có ngưng tụ thành một cổ dây thường, bạo phát đi ra không thể tưởng tượng nổi đến sức chiến đấu. Cách chương.